Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 75 mở tiệm. Liền thấy giới mục biểu bên trên viết cầm sắt, đẹp thức cà phê, ma kẹt, kẹt vải ngạc nhiên vâng các loại phổ biến cà phê chủng loại. Thế nhưng giá cả so sánh bình thường quán cà phê lộ ra đắt gấp bội. Trên cơ bản tất cả đều là 100 đến 120 khoảng chừng giá cả. Trung niên nữ nhân chỉ phía trên giới mục biểu nói ra. Các ngươi đây là hố người a? Một ly cà phê bán hơn 100. Các ngươi này cà phê là làm bằng vàng đỏ a? Tiêu Thi Vũ còn muốn nói rõ lý do một phen. Một bên Triệu Diệu đã hơi không kiên nhẫn. Hắn nói ra. Mèo già giá cả đều là như vậy. Ngươi ở bên này mua một ly cà phê. Không chỉ là cà phê tiền. Vẫn là mua chúng ta phục vụ. Còn có cùng mèo chơi đùa thời gian. Mua không nổi đã nói lên ngươi không phải mục tiêu của chúng ta khách hàng. Ngươi có khả năng đi. Ngươi, tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ trả lời như vậy. Trung niên nữ nhân khuôn mặt trong nháy mắt tức giận đến đỏ bừng. Hắc điếm, các ngươi nơi này chính là một nhà hắc điếm. Một đám không chính hiệu mèo hoang. Trong khu cư xá khắp nơi đều là. Các ngươi liền muốn thu hơn 100 khối tiền. Các ngươi tại sao không đi đoạt? Ta mới sẽ không tại các ngươi ở đây mua đồ. Chấm ngoặc kép, xéo đi. Nhìn trước mắt này trung niên nữ nhân một bức mong muốn khóc lóc om sòm dáng vẻ. Triệu Diệu nhếch miệng, trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Cái kia trung niên nữ nhân chỉ cảm giác đến thân thể của mình đã mất đi khống chế như thế. Hướng phía cánh cửa đi ra ngoài. Một bên khác Tiêu Thi Vũ lại là không có phát hiện trung niên nữ nhân dị thường. Chỉ là cười khổ nói. Ngươi dạng này đối khách hàng. Không tốt lắm đâu. Nàng trước kia nói thế nào cũng là làm một năm tiêu thụ. Giống Triệu Diệu như thế thô lỗ đối đãi khách hàng. Dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn là khó có thể tưởng tượng sự tình. Triệu Diệu nhún vai nói ra. Không quan trọng. Dù sao lại này trung niên nữ nhân cũng rất không có khả năng tới chúng ta bên này tiêu phí. Về sau loại này trêu chọc trực tiếp đuổi đi là được rồi. Tiêu Thi Vũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ đến, nào có ngươi làm như vậy buôn bán. Còn chủ động đuổi khách nhân. Trung niên A-Z đi ra quán cà phê về sau. Lập tức lại khôi phục năng lực hành động. Có chút kỳ quái nhìn xem thân thể của mình. Ta làm sao? Làm sao chạy ra? Chúng ta. Nàng quay đầu nhìn một chút phía sau quán cà phê. Có chút kỳ quái lắc đầu. Nghĩ đến lại đi vào cùng Triệu Diệu lý luận. Thế nhưng bước ra mấy bước. Ngẫm lại được rồi. Hừ. Hắn lại này nhỏ tiệm nát. Dù sao cũng khai mở không dài. Để ý đến hắn làm gì? Nghĩ như vậy. Trung niên A-Z liền hướng phía cửa hàng một bên khác rời đi. Quán cà phê bên trong. Tiêu Thi Vũ lại nhìn một chút giới mục biểu bên trên giá cả. Trên mặt bất đắc dĩ cười khổ sâu hơn. Nàng nhịn không được khuyên nhủ. Triệu Diệu, chúng ta giá tiền này có phải hay không có chút quá mắc a? Chỗ nào đắt? Triệu Diệu nói ra. Đây chính là chúng ta tự tay ngâm cà phê. Còn có thể ở đây cùng nhiều như vậy mèo chơi. Hơn 100 khối tính là gì? Tiêu Thi Vũ im lặng giật giật khóe miệng. Nhìn lướt qua bên dưới quầy ba mặt tràn đầy một dương lớn con tước tổ cà phê. Thầm nghĩ đến, người rõ ràng đều định dùng thuốc pha nước uống ngâm cà phê đi. Liền cà phê cơ đều không có quán cà phê. Chấm móc lửng, trong khoảng thời gian này ở chung, Tiêu Thi Vũ cũng so với ban đầu càng hiểu hơn Triệu Diệu. So sánh với đối phương vung tiền như rác mua nhà, mua xe hành vi. Triệu Diệu tại đủ loại tiền lẻ phía trên hoàn toàn liền là móc đến không được. Nàng đương nhiên không biết. Đây cũng là bởi vì Triệu Diệu trong tay tiền tiết kiệm càng dùng càng ít. Mỗi tháng chỉ là tiêu vào mèo bên trên tiền liền muốn hết mấy vạn. Mỗi ngày chảy máu trong tim duyên cớ. Tiêu Thi Vũ ngượng ngập nở nụ cười. Hỏi tiếp, vậy chúng ta là không phải muốn làm điểm bán hạ giá chuyển động? Giảm giá. Hoặc là mua một tặng một cái gì? Không cần. Triệu Diệu lập tức lắc đầu nói ra. Có thích mua hay không? Ta nói cho ngươi. Tiệm chúng ta sẽ chỉ tăng giá. Vĩnh không bớt. Ta đi điểm đóng băng khối băng. Về sau ngươi cà phê nếu như thêm đá, có thể tăng bao nhiêu tăng bao nhiêu. Ân, điều hòa không khí cũng khai mở cao nhất độ, để bọn hắn nhiều hơn điểm băng, nhiều mua đồ uống uống. Tiêu Thi Vũ trên đầu tựa như có hắc tuyến rơi xuống. Trong lòng đột nhiên khẳng định lên vừa mới cái kia cái trung niên nữ nhân thuyết pháp. Chúng ta nhà này quán cà phê, thật sự chính là hắc điếm A, Triệu Diệu lại không cảm thấy như vậy. Mỗi ngày đợi tại âm vô lĩnh vực bên trong hắn thật sâu hiểu rõ âm vô lĩnh vực lợi hại. Có thể nói đợi ở trong đó cùng đợi ở bên ngoài. Thật giống như mùa hè 38 độ đợi ở trên không điều phòng cùng đứng tại trên bãi tập khác nhau. Loại kia nội tạng, cơ bắp, xương cốt tất cả đều bị chậm rãi buông lỏng cảm giác. Hắn tin tưởng không có mấy người có thể không nhìn. Bất quá hắn suy nghĩ một chút. Như thế tựa hồ có chút quá chiêu diêu. Thế là hắn tìm một khối hèo. Bắt đầu ở phía trên viết lên chữ tới. Tiêu Thi Vũ tò mò đi đến phía sau của hắn. Hơi nhìn một chút Triệu Diệu viết nội dung. Liền nhịn không được liếc mắt. Chỉ thấy trên đó viết. Bản điếm dùng nước Mỹ đầy tỉnh Đại học Khoa học Tự nhiên mới nhất sinh vật kỹ thuật. Lấy Trung Quốc cổ xưa hổ báo lôi âm vì nguyên lý. Phối hợp con mèo trong cơ thể nuôi nấng đi ra nạp mễ xương cùng từ hóa tủy. Khiến cho họ mèo động vật thân thể rung động phóng xạ đến trong không khí. Hình thành một mảnh khỏe mạnh lĩnh vực. Cùng bổn điếm con mèo chơi đùa. Cơ thể người bại lộ tại loại sóng âm này phía dưới. Có thể hữu hiệu tăng cường thể chất. Điều tiết nội tiết mất cân đối. Cải thiện á khỏe mạnh trạng thái. Xúc tiến xương cốt phát dục. Làm cho nam nhân làm hồi trở lại chính mình. Khiến cho nữ nhân quay về thanh xuân. Tiêu Thi Vũ giật giật khóe miệng. Trong lòng không ngừng chửi bậy nói. Đây là ngụy khoa học đi. Này hoàn toàn là hồ biên loạn tạo đi. Học sinh tiểu học cũng sẽ không tin ngươi cái này à. Nhưng mà Tiêu Thi Vũ cũng lười quản. Dù sao dưới cái nhìn của nàng. Triệu Diệu dạng này sứ đồ hoàn toàn liền là quốc gia dùng tiền nuôi. Hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Liền trong lòng nàng không ngừng chửi bậy thời điểm. Tiêu Thi Vũ đột nhiên phản ứng lại. Không đúng, Triệu Diệu là sứ đồ à. Chẳng lẽ đây là năng lực của hắn? Nàng đột nhiên tò mò lên. Đến tột cùng là thế nào năng lực? Khiến cho Triệu Diệu có mạnh như vậy tự tin có khả năng mở tốt tiệm này. Chẳng lẽ là làm cà phê năng lực? Ngoặc kép, một bên khác, mái tóc màu đỏ trung niên nữ nhân lại là đi vào cửa hàng một đầu khác một gian quán cà phê. Gian này quán cà phê bất luận là sửa sang, không gian lớn nhỏ, phong cách, vẫn là đủ loại dụng cụ, phục vụ viên chuyên nghiệp, cũng không biết phát nổ Triệu Diệu mấy con phố. Trung niên nữ nhân tiến vào thời điểm, đã tất cả đều là khách nhân, thậm chí quầy ba còn có 7-8 tên sinh viên đại học tại xếp hàng. Nhà này gọi là ủ ấm cà phê cửa hàng, bởi vì sửa sang gặp thời còn tiền vệ, cà phê đủ các loại, mùi vị cũng không tệ, giá cả cũng không quý. Một mực là đại học thành phụ cận nóng nảy nhất quán cà phê, là đủ loại nam nữ bằng hữu, khuê mật, du học sinh. Lão sư đều thường xuyên đến địa phương. Giờ phút này thấy quán cà phê sinh ý thịnh vượng. Trung niên nữ nhân nở nụ cười. Đơn giản là nàng chính là tiệm này ông chủ. Một tên nhân viên phục vụ đi tới. Thấy trung niên nữ người nói. Hoa tỷ, ngài thấy thế nào? Một đám thái điểu làm nhỏ tiệm nát. Trong vòng 3 tháng khẳng định đóng cửa. Hoa tỷ khinh thường lắc đầu nói ra. Mà lại cùng chúng ta cũng không phải một cái phương hướng. Không cần lo lắng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.